Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1096, đại nạn lâm đầu. Vừa nhắc tới này chuyện thù lao, Nhạc Thiện lại vung tay lên nói, này chuyện thù lao, tiểu cửu huynh đệ cũng không cần lại cùng lão ca đề. Lần trước Thiên Sơn chuyến đi, tiểu cửu huynh đệ đem ta theo kia tiểu Nhật Bản trong tay cứu ra. Khỏi bị đạo thiên lôi này oanh sát, đây là lão đại một phần ân tình, lão ca ta nói cái gì cũng phải trả lại, này ba chuyện lão ca cấp cho ngươi thỏa, coi như là báo đáp ân cứu mạng của ngươi, ân tình người về tình, này thù lao khẳng định cũng là muốn cho, ta cũng không thể để lão ca khó làm không phải. Ta khách khí nói, Nhạc Thiện lại cười hắc hắc, nói, ngươi muốn nhất định phải nói thù lao, vậy cũng tốt nói, bữa cơm này ngươi mời, chúng ta coi như là thù lao, ngươi tìm Vạn La Tông làm việc, lão phu tự mình ra giá, muốn bao nhiêu đó là việc của ta, tiểu cửu huynh đệ cũng không cần nhiều lời, quả thật là lão hồ ly, như vậy cũng được, bất quá ta cũng chỉ là cùng hắn khách sáo một chút. Hắn muốn thật cho ta muốn cái 100-200 vạn. Ta cũng không bỏ ra nổi đến. Chỉ có thể đem mặt khác một viên đại bích tỷ cho lấy ra. Sự tình thỏa đàm sau, ta liền bồi tiếp Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử uống mấy chén. Rượu này là rượu ngon. Đồ ăn cũng là thức ăn ngon. Phi cầm tẩu thú mọi thứ đều đủ. Hoa văn phong phú. Ăn vài miếng. Cảm giác nơi này đầu bếp tay nghề quả thật không tệ. Chính là không nghĩ ra, vì sao sinh ý sẽ như thế thảm đạm. Chúng ta uống hưng khởi, lúc này Kim Bàn Tử đột nhiên tiếp một cái điện thoại. Sau đó đi qua cùng Nhạc Thiện nhỏ giọng nói một chút cái gì. Nhạc Thiện nhíu mày lại, liền nói với ta đạo, tiểu cửu huynh đệ. Lão ca ta bên trong tông môn còn có chút sự tình muốn trở về xử lý. Hôm nay chúng ta liền đến nơi này. Ngươi cứ yên tâm. Ngươi nói những chuyện kia ta sẽ thúc giục người phía dưới tay nhanh đi làm. Một khi có tin tức, ta sẽ tùy thời cùng ngươi liên hệ. Ta đứng dậy, cùng bọn hắn hai người khách sáo một phen. Khuyên bọn họ ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Ta dẫn bọn hắn bốn phía tại Thiên Nam Thành dạo chơi vân vân. Dù sau này Thiên Nam Thành cũng là cổ thành, sử lâu đời danh sĩ nhiều. Hai người bọn họ chỉ nói là bên trong tông môn sự tình phức tạp. Không thể ở lâu, ta cũng không tiện lưu thêm. Liền sẽ hai người bọn họ đưa ra ngoài, trực tiếp đi vào cửa chính quán rượu khẩu thời điểm. Ta rốt cuộc thấy được chiếc kia trong truyền thuyết xe sang trọng Rolls Royce Phantom. Mẹ nó, thật không phải bình thường có tiền. Nếu là ta trước kia làm công thời điểm, đoán chừng phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi một xe bánh xe. Bất quá ở trên xe trước đó, Kim Bàn Tử đột nhiên kéo lại cánh tay của ta, nhỏ giọng nói, cửu gia, trước khi đi lại cho ngươi một tin tức. Ngài bằng hữu này khách sạn bị người cho động tay chân. Phong thủy thượng xảy ra vấn đề. Bị người động tài vị. Hơn nữa còn có bố trí cái tiểu pháp trận. Dẫn đến tài vận sói mòn. Đoán chừng không dùng đến bao lâu thời gian. Người bằng hữu này liền sẽ đại nạn lâm đầu. Cả người cả của đều không còn. Kim Bàn Tử nói làm ta sững sờ. Ta nói làm sao là lạ đâu. Hóa ra là bị người động tay chân. Khách sạn này vị trí rất tốt. Tại Thiên Nam Thành thế nhưng là hoàng kim khu vực. Hơn nữa đầu bếp tay nghề cùng trang trí đều là nhất lưu. Cứ như vậy sinh ý đều không tốt. Kia thật là kỳ quái. Nói xong câu đó sau, Kim Bàn Tử liền mỉm cười. Cùng ta vẫy vẫy tay. Liền lên chiếc kia Rolls Royce Phantom. Ta đối Kim Bàn Tử biểu thị ra cảm ơn, cùng bọn hắn vẫy tay từ biệt, vẫn luôn đưa mắt nhìn chiếc kia Rolls Royce Phantom biến mất tại đường cái cuối cùng. Bọn họ người vừa đi, Uông Truyện Báo cùng Cao Ngoan Cường liền đi ra tới. Uông Truyện Báo nhìn chiếc kia Phantom đi xa phương hướng, thổn thức nói, cửu gia, mấy vị này ra lai lịch gì? Thật là lớn chiến trận, vừa nhìn chính là thần tài a. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Uông Truyện Báo, nghiêm mặt nói, báo ca, ngươi gần nhất đắc tội người nào không? Không khỏi một câu, hỏi Uông Truyện Báo chợt đổi sắc mặt, có chút sợ hãi nói, cửu gia, ngài đây là ý gì? Có phải hay không chúng ta chiêu đãi không chu toàn, làm cho ngài không cao hứng rồi? Không phải vấn đề này, ta liền hỏi ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào. Ngươi tốt nhất là nói thực cho ngươi biết ta, bằng không ngươi rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta lần nữa nghiêm mặt nói, Uông Truyện Báo bị ta dọa cho thảm rồi, ấp úng nói không ra lời. Cao Ngoan Cường lại tiến lên mấy bước, nói với ta nói, tiểu cửu ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngài cùng chúng ta nói một chút a, các ngươi mở khách sạn bị người động tay chân. Đây chính là vì cái gì các ngươi khách sạn sinh ý không tốt nguyên nhân. Lâu dần, không riêng gì khách sạn phải nhốt cửa, báo ca mạng nhỏ đoán chừng cũng phải góp đi vào. Các ngươi ngẫm lại, rốt cuộc có hay không đắc tội cái gì không nên đắc tội người. Ta hỏi, Uông Truyện Báo nghe xong là chuyện này, lập tức oán hận mắng lên, con mẹ nó, cái nào thất đức đồ chơi cùng lão tử không qua được. Dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn, thật mẹ nó không muốn mặt, nếu như bị lão tử biết, không phải đánh gãy hắn chân không thể. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, trước đừng cùng ta kéo những thứ vô dụng này, người trước hết nghĩ nghĩ đến cùng đắc tội người gì. Bằng không thần tiên đều cứu không được ngươi. Uông Truyện Báo cẩn thận nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói, hộp đêm đóng cửa sau, chúng ta đều cải tà quy chính, bắt đầu làm đứng đắn sinh ý, hòa khí sinh tài, mấy năm này cũng không có sai lầm người nào a. Nếu là trước kia đắc tội người, hiện tại cũng kém không nhiều thành bằng hữu, cũng không trở thành như vậy hại ta à. Cao Ngoan Cường lúc này ngẩng đầu hướng phía bọn họ khách sạn trách đối diện nhà nào khách sạn nhìn thoáng qua, có chút không quá xác định nói, báo ca, người nói có khả năng hay không là trách đối diện nhà nào như ý khách sạn lớn vô lại tổng làm sự tình. Từ khi bọn họ tại chúng ta trách đối diện cũng mở một nhà khách sạn sau, chúng ta sinh ý liền càng ngày càng kém hơn. Vô lại tất văn kia tiểu tử, ta cảm thấy rất không có khả năng a. Ta cùng hắn không oán không cừu. Uông Truyện Báo nói, báo ca, đồng hành chính là oan gia, không có thù bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp chèn sập ta, bằng không bọn họ làm sao kiếm tiền làm ăn. Cao Ngoan Cường nhắc nhở, thừa dịp bọn họ nói chuyện một chốc lát này, ta lui về phía sau mấy bước, cách kia khách sạn cửa chính xa mấy bước, híp mắt hướng phía cửa chính nhìn lại, lập tức cảm thấy Uông Truyện Báo mở khách sạn này có chút âm u, lộ ra một cỗ mục nát hương vị, cũng nói không nên lời lúc chỗ nào không tốt lắm, chính là một loại phát ra từ nội tâm cách ứng, đi tới cửa liền không muốn vào đến, này có khả năng liền nói tới bị người động tài vị nguyên nhân. Đối với loại chuyện này, nếu như Lý Bán Tiên ở đây, vậy khẳng định là tay cầm bắt giữ. Một bữa ăn sáng, nhân gia chính là đặc biệt làm phong thủy bố trí, bói toán bát quái, đây cũng là ta nhược điểm. Bất quá ta cũng không phải là không có biện pháp, dù sao ta cũng là một cái người tu hành, hơn nữa lại là Tiết Mao Sơn bản lãnh, một ít cơ sở đồ vật vẫn là hiểu. Lúc này ta theo càn khôn bát bảo túi trong đem phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới. Tại Uông Truyện Báo mở nhà này khách sạn lớn cửa bốn phía qua lại một phen. Khi đi đến một cái bồn hoa bên cạnh thời điểm, kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi đột nhiên lấp lóe. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.